Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, Tấn Thăng, khẩn trương theo trong lòng thối lui, thay vào đó là một loại không nói ra được nhu tình. Nàng nhìn Lộc Vũ trong ánh mắt, có một loại khó tả ôn nhu, nội tâm của nàng thậm chí cảm tạ thương thiên, làm cho mình còn có thể nhìn thấy Lộc Vũ. Lộc Vũ cảm nhận được có trước người đến, thân thể cảnh giác hơi động một cái. Thiên Nhã phu nhân ôn nhu nói ra, công tử, là ta đây, ngươi ân tâm tu luyện đi, ta xuất lĩnh tộc nhân ở bên cho ngươi hộ pháp. Thiên Nhã phu nhân đến, cũng không có cho Lộc Vũ chế tạo bất kỳ náo động, chu vi như trước ân tĩnh. Lộc Vũ tu luyện vẫn còn đang tiến hành đâu vào đấy. Ở Thiên Nhã phu nhân làm bạn xuống, Lộc Vũ hoàn thành 49 lần kim sa đoàn tụ. Đại công cáo thành, đại kim thân thành, bạch, Lộc Vũ thân trên, lên, nổ ra một mảnh đại quang mang, tạo thành nhất kiện đại kim y, chính là đại kim thân. Dựa vào kim thân tuyết liên cái này không lấy tiền tựa như đập mạnh. Lộc Vũ cứ như vậy ngưng tụ ra đại kim thân, mà cơ hồ là ở đại kim thân ngưng tụ đồng thời, tu vi của hắn cũng lập tức đột phá, chiếm được mới tinh vượt qua. Sau cùng bình cảnh mở ra, hắn liền này tiến vào đại đan nguyên cảnh. Lúc này trong cơ thể hắn kim đan so với phía trước lớn ít nhất gấp 3, đây là thể hình biến hóa, cũng là chất biến hóa. Bây giờ đại đan nguyên cảnh Lộc Vũ, thân thể đã đạt tới một cái mới mặt. Ở đại đan nguyên cảnh cấp độ này lên, Lộc Vũ có thể vận dụng thần kỳ hơn kỹ năng. Công tử, chúc mừng ngươi, ngươi tăng lên, đầu tiên lấy được là Thiên Nhã phu nhân chúc phúc. Nàng thật tình vì Lộc Vũ cảm thấy vui vẻ. Kỳ thực ở ngay từ đầu nhìn thấy Lộc Vũ thời điểm, nàng cũng cảm giác Lộc Vũ sắp có tiến triển rất lớn. Bây giờ xem như là chứng thực ngay lúc đó dự cảm. Chúc mừng công tử trở thành tôn chủ. Ám Nguyệt tộc chúng người cũng đều là thật tình vì Lộc Vũ chúc phúc. Bọn họ nhưng là đem Lộc Vũ coi như tự gia cô gia. Đa tạ mọi người. Lộc Vũ chậm rãi đứng dậy, hắn đem đại kim thân cho thu hồi đến trong cơ thể. Lần này hắn cũng không chỉ là đề thăng cảnh giới cùng kim thân đơn giản như vậy, hắn còn có thể vận dụng một phần nhỏ pháp tắc lực lượng. Mặt khác còn nghĩ hai đại áo nghĩa phù cho song song tăng lên tới diệu nghĩa mặt. Những thứ này hắn cũng không có cùng Thiên Nhã phu nhân nói. Hắn nhưng thật ra bén nhạy cảm ứng được Thiên Nhã phu nhân cũng không nhỏ tiến triển. Phu nhân, ngươi cũng thăng lên làm tôn chủ. Lộc Vũ xác định chính mình không có cảm ứng lệch lạc. Thiên Nhã phu nhân đích thật là đại đan nguyên cảnh. Thiên Nhã phu nhân ôn nhu trả lời là... Phía trước ta ở tiên thổ chung cũng nhận được một ít hữu dụng thiên tài địa bảo. Phía trước đang tránh né thiên thối thần thụ, đối đãi ở dãy núi biên giới trong thời gian. Ta đem một ít thiên tài địa bảo hấp thu, cũng tránh thức bước vào đại đan nguyên cảnh. Lộc Vũ chậm, rãi gật đầu. Nói ra, cái này cũng là chuyện đương nhiên tình. Phía trước ở thập vạn tuyết sơn chung, ngươi chỉ dựa vào kim thân tuyết liên ngưng kết ra đại kim thân, khoảng cách lấy chính thức đạp chân đại đan nguyên cảnh cũng bất quá là cách một con đường. Những thứ này thiên tài địa bảo bất quá là vừa lúc làm cho đây hết thảy nước chảy thành sông. Nói chung vẫn như cũ là muốn cảm tạ công tử. Thiên Nhã phu nhân dịu dàng đáng yêu nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Quý phi trưởng lão hỏi cô ra, không, công tử ra, lại không biết thiên thối thần thụ đi nơi nào đâu. Quý phi trưởng lão mới vừa nói quen miệng, gọi sai xưng hô, ngược lại có chút xấu hổ. Lúc này nhìn chung quanh, che giấu cùng với chính mình xấu hổ. Chẳng qua quý phi trưởng lão lời này, ngược lại cũng hỏi trong mọi người tâm nghi vấn. Vạn năm qua, thiên thối thần thụ một mạch sừng sững tại hắn nhóm thanh băng vực. Bây giờ thiên thối thần thụ ly khai, nơi này thương chân sơn mạch đều có vẻ là lạ. Mọi người đều là vẻ mặt nghi vấn nhìn Lộc Vũ. Bọn họ biết, Lộc Vũ nhất định là biết cái này sau lưng bí mật. Phía trước những thứ kia vũ giả giải tán thời điểm, chính là nói Lộc Vũ cùng thiên thối thần thụ quan hệ thật không đơn giản. Thiên thối thần thụ giết bất luận kẻ nào, duy chỉ có không dám động Lộc Vũ. Thiên nhã phu nhân lại ngăn cản lấy nói ra, mọi người không cần loạn hỏi, có mấy lời công tử không phương tiện báo cho. Chúng ta không muốn cho công tử thêm phiền. Thiên nhã phu nhân vĩnh viễn là như vậy thiện giải nhân ý. Nàng biết thiên thối thần thụ chuyện tình khẳng định không bình thường. Lộc Vũ nếu như muốn nói cho bọn hắn mà nói, tự nhiên sẽ nói cho hắn biết nhóm. Không muốn nói cho bọn hắn mà nói, bọn họ truy vấn sẽ không tốt. Chẳng qua Lộc Vũ lại chủ động nói ra, cùng các ngươi nói một chút cũng không sao. Thiên thối thần thụ đã hồi quy thụ nhân tộc. Hắn đã đi trước cái kia xa xa địa phương. Ở thụ nhân tộc, hắn lấy được chân chính duệ biến thụ nhân tộc. Cái này thế giới trên, lên, còn có ngoại trừ nhân tộc ra chủng tộc khác. Tất cả mọi người có chút ngẩn ngơ. Trong mắt của thế nhân, nhân tộc chính là toàn bộ thế giới chủ thể, là duy nhất bộ tộc có trí tuệ. Mặc dù nói nghe nói qua diệt thế trong đại chiến ma linh tộc cùng long tộc chuyện tích, nhưng này đều là phi thường xa xôi chuyện. Ma linh tộc làm cho luân hồi đế tôn cho bị diệt, mà đã từng trợ giúp quá nhân tộc long tộc cũng không có tin tức. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, ở thượng cổ thời đại phía trước thiên cổ thời đại, hoàn toàn chính xác thế giới chỉ có chúng ta nhân tộc một chủng tộc. Nhưng đã đến thượng cổ thời đại, mà bắt đầu xuất hiện ma tộc, long tộc, thạch nhân tộc, chờ chủng tộc khác. Đang nói ra những lời này thời điểm, Lộc Vũ thanh âm chung mang theo một loại năm tháng tang thương. Bí mật này là hắn theo thiên cổ thời đại Mã thành chủ nơi ấy nghe nói. Thế nhưng bí mật này đến bây giờ cũng không có cởi ra. Hắn nói ra là một sự thật, lại không phải đáp án. Vậy tại sao bỗng nhiên ra nhiều chủng tộc khác? Mọi người cả người chấn động, cũng làm cho Lộc Vũ lời nói cho dẫn tới một cái khiếp sợ không gì sánh nổi mặt. Cái này thế giới so với bọn họ tưởng tượng phức tạp hơn. Lộc Vũ cũng không trả lời bọn họ, chỉ là chậm rãi nói ra, các ngươi nghe nói qua những thứ kia ở thượng cổ thời đại xuất hiện qua chủng tộc, kỳ thực đều còn ở thế thượng. Không chỉ có là long tộc, thạch nhân tộc chờ, còn có ma tộc. Ma tộc không phải làm cho luân hồi đế tôn bị diệt ấy ư? Tại sao còn? Mọi người khiếp sợ nói đạo. Bọn họ theo Lộc Vũ nơi đây, không ngừng biết được lấy một ít nghe rợn cả người chân tướng. Lộc Vũ nói ra là, đồng thời ma tộc còn nghĩ mang đến một hồi mới hạo kiếp. Trận này hạo kiếp so với vạn năm trước, trận kia hạo kiếp hung mạnh hơn. Mọi người cả người chấn động, nói ra, a, vậy cũng như thế nào cho phải? Bây giờ luân hồi đế tôn hắn lão nhân gia đã vũ hóa đăng tiên, cái này thế thượng còn có ai có thể đối phó ma linh tộc? Không, luân hồi đế tôn không hề rời đi. Lục Vũ sâu đậm nói đạo, trong mắt của hắn hiện lên một cái tinh quang. A, luân hồi đế tôn còn sống? Luân hồi đế tôn ở đâu? Công tử, ngươi nhất định biết một ít đầu mối, đúng hay không? Thiên nhã phu nhân đều không khỏi chủ động hỏi thăm tới Lộc Vũ tới. Lúc đầu nàng là xưa nay không truy vấn người khác, thế nhưng có quan hệ luân hồi đế tôn chuyện tình, thực sự quá kinh người. Điều này làm cho nàng cũng khó mà bình tĩnh. Luân hồi đế tôn chính là nhân tộc muôn đời anh hùng, khoáng cổ tuyệt kim đệ nhất, vĩ nhân. Nhất là bên ngoài giống như bọn họ ám nguyệt tộc như vậy truyền thừa vạn năm thượng cổ chủng tộc. Vậy càng là đời đời thay mặt sùng bái luân hồi đế tôn. Hết chương.